Audio đàm mỹ dùng lầm. Bỉ thời phần 1 chương 118 tiếp theo. Hứa Cốc Xuyên thân làm chủ rể, trên mặt vẫn như cũ khiến cho người ta cảm thấy âm trầm, mà trong lòng anh quả thực cũng rất âm trầm. Anh không hề liếc mắt nhìn cô dâu dù chỉ một cái, đáy lòng tràn đầy đều là bộ dạng ủy khuất của Tiêu Dương. Tâm tình không yên, chỉ mong buổi lễ kết hôn nhàm chán này mau mau kết thúc để có thể trở về tìm Tiêu Dương. Qua ngày mùng 1 tháng 5, anh sẽ đi trường phản. Nếu thuận lợi, Tiêu Dương cuối năm nay cũng sẽ xuất ngoại du học, hai người liền cách xa nhau. Vốn Hứa Cốc Xuyên phải đi trường phản vào giữa tháng 4, nhưng tháng 4, Tiêu Dương có ý định tham gia hoạt động ở vùng biển quốc tế. Hứa Cốc Xuyên lại một lần nữa đem ngày xuất phát đẩy lùi, chính vì muốn bồi Tiêu Dương đi chơi. Thật vất vả mới chờ được đến 8 giờ rưỡi, Hứa Cốc Xuyên uống hết hai bình rượu trắng. Các vị khách mời cũng ăn uống không sai biệt lắm. Hứa Cốc Xuyên không chờ mọi người rời khỏi bữa tiệc, liền dùng cùng đám người Nhạc Thiệu rời đi. Nhạc Lăng không uống rượu, nhận trách nhiệm lái xe. Vừa lên xe, Hứa Cốc Xuyên lấy ra điện thoại di động gọi cho Yến Phi, báo với Yến Phi là anh hiện tại qua đó. Anh cũng không cùng Tiêu Dương nói chuyện, anh sợ rằng Tiêu Dương sẽ khóc. Tới đồng hồ, Hứa Cốc Xuyên mang theo một thân nồng đậm mùi rượu. Trước một bước tiến vào trong nhà, người còn chưa nhìn thấy, anh liền hô to: Tiểu Dương, Tiểu Dương, tới đây. Đáp lại anh là một tiếng kêu vui vẻ. Hứa Cốc Xuyên chạy về hướng phát ra thanh âm ở trong phòng bếp: Hứa ca. Tiêu Dương từ trong phòng bếp đi ra, đối với người đang chạy tới lộ ra một nụ cười rạng rỡ, sau đó ghét bỏ lui về phía sau hai bước bịt mũi: Anh thối quá, uống bao nhiêu rượu à? Yến Phi cũng đi ra, đồng dạng bịt mũi lui về sau hai bước: Cái đệt, cậu chui từ trong hang rượu nào ra vậy? Biến, mau biến vào trong phòng ngủ. Tiêu Dương đoán được cậu uống nhiều rượu, cho nên đã làm sẵn canh rải rượu à. Hứa Cốc Xuyên vừa nghe như vậy, nên Tiêu Dương kéo vào trong lồng ngực, phun ra một hơi đầy mùi rượu hỏi: Nhóc làm canh giải rượu cho tôi. Tiêu Dương bịt chặt mũi, thanh âm ngàn ngẹn nói: Đúng vậy, em học từ Yến ca, biết ngay anh sẽ uống nhiều rượu. Anh tới phòng ngủ chờ một chút, canh giải rượu sắp được rồi. Á, anh thôi muốn chết. Hứa Cốc Xuyên lập tức nhìn về phía Yến Phi: Cho tôi dùng nhờ phòng tắm nhà cậu, thuận tiện mượn một bộ đồ ngủ. Tiểu Dương, em lấy đồ ngủ của anh trai em đưa cho cậu ta, dùng phòng tắm ở dưới tầng à. Yến Phi bịt mũi trở lại phòng bếp. Tiêu Dương lập tức kéo Hứa Cốc Xuyên đi về phía phòng tắm rồi mới hô: Anh trai, cho em mượn đồ ngủ của anh. Tiêu Tiểu ngồi trên sofa, ở trong phòng thay đồ, tự mình tìm. Hứa Cốc Xuyên đẩy mạnh vào trong phòng tắm. Tiêu Dương đi tới phòng thay đồ, tìm đồ ngủ thích hợp để Hứa Cốc Xuyên mặc. Hai người tạm thời đều không có mặt ở đây. Tiêu Tiểu nói khẽ với hai ông anh: Nếu Hứa Cốc Xuyên dám phụ Tiểu Dương, tớ nhất định sẽ làm thịt anh ta. Nhị ca cùng cậu động thủ. Nhanh chóng tắm rửa xong, Hứa Cốc Xuyên mặc vào đồ ngủ, cũng không biết là của ai mà Tiêu Dương đưa cho. Lại uống hết canh giải rượu Tiêu Dương tự tay làm cho mình. Cũng không quản anh trai người ta có phải hay không đang ngồi ngay tại đây. Anh liền lôi kéo Tiêu Dương đi lên tầng. Yến Phi ở dưới tầng hô lên: Đừng nôn ra trong phòng ngủ à. Nếu nôn ra, hai người phải lau dọn sạch sẽ cho tôi. An tâm, tuyệt đối không nôn ra. Xa xa truyền đến thanh âm vọng lại của Hứa Cốc Xuyên, sau đó là tiếng đóng cửa. Yến Phi thu hồi tươi cười trên mặt, đi đến phòng khách, bị Tôn Kính Trì vươn tay kéo qua ôm lấy. Dựa vào lòng ngực của Tôn Kính Trì, hắn khổ sở nói: Thật sự đau lòng cho Tiểu Dương. Tôn Kính Trì ở trên miệng hắn hôn một cái nói: Hứa Cốc Xuyên dám bỏ rơi Tiểu Dương, bọn em sẽ trừng trị anh ta. Hôm nay chắc hẳn rất mệt đi. Không mệt. Yến Phi từ trong lòng của Tôn Kính Trì đứng dậy: Ba người các em đi tắm rửa, đêm nay anh muốn làm. Bà chấm. Chỉ 0.01 giây, ba người có thể nói là dùng tốc độ chạy nước rút 100m phóng về phía phòng tắm. Yến Phi luôn bị động tiếp nhận lời cầu hoan của bọn họ. Hôm nay lần đầu tiên chủ động, bọn họ nếu không phản ứng nhanh một chút thì chính là đồ ngốc. Rống rống rống, người này đêm nay đừng hòng mà được ngủ. Phòng ngủ dành cho khách ở tầng trên, Tiêu Dương lộ ra trọn vẹn thân thể nằm ở trên giường, hai chân mở rộng. Hứa Cốc Xuyên quỳ ở giữa hai chân của cậu, dùng miệng ngậm vào thứ phấn nộn kia, dùng lưỡi thưởng thức vị ngọt của cậu. Hứa ca. Tiêu Dương vuốt ve tấm lưng phủ kín mồ hôi của Hứa Cốc Xuyên, cắn răng. Chúng ta làm đi. Hứa Cao Xuyên động tác liếm mút ngừng lại một chút, phun ra tiểu tiểu Dương. Tiểu Dương liếm liếm môi. Hứa ca, chúng ta làm đi, em không muốn đợi tới lúc anh ly hôn. Hứa Cao Xuyên lập tức phun ra một tiếng thở dốc. Anh kéo tay của Tiêu Dương qua an ủi thứ cương cứng của bản thân, đấu tranh với lý trí của chính mình. Cuối cùng, chờ đến ngày tôi ly hôn, mặc kệ nhóc có phải hay không đang ở nước ngoài, tôi nhất định đem nhóc túm về làm 3 ngày 3 đêm. Nhưng hiện tại không được, tôi đã khiến cho nhóc đủ ủy khuất, đợi tôi ly hôn đã. Tiêu Dương hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống. Hứa Cao Xuyên hôn một cái lên miệng của cậu, kịch liệt vuốt về thân thể của cậu. Sau đó ở bên tai của Tiêu Dương ngoan độc nói: nhóc nghe rõ đây, nhóc thuộc về Hứa Cao Xuyên tôi. Nhóc ở nước ngoài ngoan ngoãn học tập cho tôi. Nếu để cho tôi biết nhóc dám cùng nam nhân hoặc nữ nhân nào dám cấu kết làm bậy, tôi nhất định sẽ đánh nhóc tàn phế. Anh cũng vậy. Tiêu Dương một ngực cắn ở trên vai Hứa Cao Xuyên, đợi tới lúc trong miệng có huyết tinh, cậu mới nhả ra, vừa khóc vừa nói: nếu anh dám ngủ người khác lên giường, em nhất định sẽ đánh anh tàn phế. Anh là của em, là của một mình em. Để Hứa Cao Xuyên xoay người, đem Tiêu Dương kéo lên trên người. Liếm liếm cho tôi đau muốn chết. Tiêu Dương không chút do dự ngậm vào thứ nam tính màu đỏ sẫm của Hứa Cao Xuyên. Hứa Cao Xuyên túm lấy tóc của Tiêu Dương, đau khổ cùng lý trí của bản thân đấu tranh. Anh thật sự sắp nhịn không được. Trong phòng ngủ chính cũng đang trình diễn một màn tình cảm mãnh liệt. Trừ bỏ việc ba người không được phép bắn vào bên trong thân thể của Yến Phi ra, Yến Phi cơ hồ mặc cho ba người muốn làm gì thì làm. Vết sẹo trên người ba người khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến những giọt lệ của Tiêu Dương. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, muốn ăn, muốn ăn. Anh trai, anh là của bọn em, là của bọn em. A à, A, Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu. Nếu cơ thể của anh có thể khiến cho các em quên đi đau xót cùng tuyệt vọng, anh nguyện ý giao ra cơ thể của mình. Anh yêu các em, Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu của anh. Chương 119. Tiếng chuông di động vang lên, ổ chăn trên giường khẽ động, một bàn tay từ trong ổ chăn vươn ra, gian nan đụng tới trên tủ đầu giường, cầm lấy di động. Ngày hôm qua là thứ sáu, Yến Phi không ngoài ý muốn lại bị ba người kia ở trong ngoài ăn sạch một lần tới hơn nửa đêm. Ăn sạch tới hơn nửa đêm. Alo, thanh âm của Yến Phi khàn khàn. Alo, Yến Phi. À, anh là... buồn ngủ. Là tôi, Trung Dũng. Yến Phi nhất thời thanh tịnh không ít. Nhìn thời gian hiện thị bên trên màn hình điện thoại, 9:20. Hắn ở trong ổ chăn chở mình một cái, nhìn trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình hạ giọng. Trung tiên sinh à, có chuyện gì? Đối phương trầm mặc vài phút rồi mới mở miệng nói. Vừa rồi lãnh đạo thượng cấp tìm tôi để nói chuyện, hỏi tôi có muốn đi tới Thập Nghiễn để rèn luyện hay không. Yến Phi vừa nghe liền hiểu rõ. Thập Nghiễn nằm tại biên cảnh Tây Bắc, bên kia điều kiện gian khổ, nhưng đối với người như Trung Dũng mà nói, địa phương càng gian khổ thì sau này anh trở về có thể càng phát triển. Yến Phi không ngờ Nhạc Thiệu bọn họ động tác lại nhanh đến như vậy, cũng có chút ngây ngẩn cả người. À, rèn luyện à, đó là chuyện tốt, chúc mừng chúc mừng. Trung Dũng ngữ khí phức tạp nói. Chuyện này, cảm ơn cậu, tôi ngày hôm nay đã nộp đơn lên trên, nếu như thuận lợi, tháng sau tôi có thể đến Thập Nghiễn. À, không tồi, vậy trước chúc anh thuận buồm xuôi gió, xem ra đi cùng thời gian với Cốc Xuyên. Cũng giống như với Trung Dũng, ngữ khí của Yến Phi mang theo sự phức tạp và chỉ riêng hắn mới có thể hiểu được. Trung Dũng lại trầm mặc một trận, sau đó nói: những người khác trong Trung gia, còn có cha của tôi, nhà thiệu bọn họ muốn làm thế nào cũng được, tôi đều sẽ không hỏi tới. Chỉ hy vọng đừng để cho lão gia tử quá mức khó xử. Sau này, mặc kệ cậu có khó khăn hay phiền toái gì, đều có thể tới tìm tôi. Tôi tuy rằng không có ở Đế Đô, nhưng vẫn có một ít bằng hữu. Lời cự tuyệt luẩn quẩn trong miệng một vòng, Yến Phi sửa miệng. Nếu thật sự có phiền toái, tôi sẽ không khách khí. Còn về cha của anh cùng những người khác trong Trung gia, cũng chỉ có thể xem ở tính toán Nhạc Thiệu bọn họ. Tôi cũng không thể can thiệp vào quá nhiều. Bất quá, bọn họ hẳn là sẽ có chừng mực. Dù sao những người đó không phải đều là họ Trung hay sao. Trung Phong ở trong lòng cũng không muốn nhìn thấy Trung gia thực sự vạn kiếp bất phục. Trung Dũng nói, tôi nghĩ nhà thờ bọn họ lựa chọn cậu cũng không phải hoàn toàn bởi vì cậu cùng em trai tôi giống nhau. Những lời trước kia của tôi đối với cậu, cho tôi xin lỗi. Không cần. Yến Phi ít hầu đột nhiên có chút nghẹn. Người không thể nhìn thoáng qua, phải tiếp xúc lâu dài mới có thể hiểu hết được. Tôi trước kia đã nói với anh rồi, không cần quá khách khí. Trung Dũng lại một trận trầm mặc rồi mới nói, không có việc gì thì tôi sẽ không gọi điện cho cậu, miễn cho cậu rước lấy phiền toái không cần thiết. Tôi cũng hy vọng cậu cùng nhà Thiệu bọn họ được hạnh phúc. Lời hứa hẹn của tôi đối với cậu có hiệu lực vĩnh viễn. Sau này cần tôi hỗ trợ gì cứ việc đến tìm tôi. Cảm ơn. Vậy sau này nếu có cơ hội sẽ gặp lại. Tạm biệt. Cúp điện thoại, Yến Phi thở hắt ra, đem di động để tới trên tủ đầu giường. Yến Phi đắp chăn, ngẩn người. Thời điểm hắn còn sống, vẫn luôn cùng Trung Dũng nửa câu không hợp ý. Hiện tại hắn thay đổi thân thể, lại có thể cùng Trung Dũng tiếp xúc theo một phương diện khác. Đối phương thậm chí còn nghiêm túc đưa cho hắn một lời hứa hẹn như vậy. Tâm tình của Yến Phi tuyệt đối, không thể dùng hai chữ thoải mái để hình dung. Di động lại vang lên. Yến Phi vội vàng đi lấy di động. Vừa thấy số hiển thị, toàn bộ ngột ngạt trong lòng đều biến đổi thành buồn bực. Alo, có thể hay không không nhận điện thoại à? Đại Phi, tới thành mình cũng đã qua à? Còn một bức tranh à? Cậu vẫn chưa vẽ xong bức tranh thủy mặc cho tôi sao? Trừ bỏ từng chữ cái tên quỷ đòi mạng này ra, không thể nghĩ ra được là ai khác. Cái đề ra, sáng tác thì không cần thời gian à? Suy nghĩ thì không cần thời gian à? Động bút thì không cần thời gian à? Thúc giục, cậu chỉ biết thúc giục. Cách buổi đấu giá tận nửa tháng à? Cậu thúc giục cái gì mà thúc giục? Tôi rạng sáng, 4 giờ sáng mới được đi ngủ. Tần chữ bên kia điện thoại liền kêu lên. Cậu 4 giờ mới đi ngủ thì liên quan gì tới chuyện vẽ tranh? Ngày hôm qua là thứ 6, bị ba người bọn họ làm tới 4 giờ sáng đi. Thế thì có liên quan gì tới tôi? Để... Cái miệng của cậu càng ngày càng tiện. Cậu cùng Vệ Văn Bân tốt nhất là gom thành một đôi đi. Tuyệt phối. Đi chết đi. Cậu ít có mà ghép đôi linh tinh à? Cậu đừng có trách tôi thúc giục cậu. Hơn 1.000 vạn, cậu có muốn kiếm hay không? Không kiếm thì thôi. Yến Phi chùi chóp mũi. Vô nghĩa. Tiền thì ai lại không muốn kiếm? Coi như xong. Muốn kiếm tiền thì mau chóng đẩy nhanh tốc độ cho tôi đi. Cậu cái tên quỷ hút máu này. Yến Phi lập tức tức giận muốn dập điện thoại, mang thêm một đầu tóc rối loạn cộng thêm xương sống thắt lưng đau nhức. Hắn từ trong ổ chăn bò ra. Vì sao người khác cuối tuần có thể thỏa thê ngủ bù, còn hắn thì lại xấu số phải dậy sớm để vẽ tranh? Đáng thương cho hắn, rạng sáng mai hắn mới đi ngủ à? Đỡ thắt lưng đi xuống giường, Yến Phi thầm nghĩ hoàn hảo bản thân chỉ chết 5 năm. Nếu chết 5 năm nữa mới sống lại, nhất định sẽ bị Tần chữ áp bức tới chết. Lập tức hắn liền phi phi phi phun vài ngụm nước miếng. Hắn mới không cần để tranh Thiệu Thiệu ai trì cùng Tiểu Tiểu thống khổ thêm nhiều năm như vậy. Có thể lựa chọn, hắn chỉ mong có thể sống lại ngay đêm tự sát đó. Đỡ lấy thắt lưng, rên rỉ đi vào trong phòng tắm để rửa mặt. Yến Phi thầm thề, chờ vẽ xong tranh đợt này rồi, hắn nhất định phải cùng Tần chữ đối chọi phản kháng một phen. Trong phòng bếp, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Thấy Yến Phi đi xuống, Nhạc Thiệu lập tức đun nóng sữa cho hắn. Yến Phi mỗi ngày đều kiên trì uống 3 cốc sữa lớn. Ăn no bụng rồi, hắn lại chui đầu vào trong phòng vẽ tranh. Tiêu Tiểu hiện giờ đã trở lại Tây Hàn để tọa trấn. Bởi vì Yến Phi không có biện pháp bỏ lại Nhạc Thiệu cùng Tân Kính Trì để tới Tây Hàn thăm Tiêu Tiểu. Tiêu Tiểu mỗi tối thứ 6 hàng tuần đều sẽ quay trở lại đế đô. Bằng không Yến Phi cũng sẽ không đến mức bị làm tới tận 4 giờ sáng. Bởi vì Tiêu Tiếu nghẹn 5 ngày liền, nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng bận rộn không chạm đất. Chẳng qua bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên hai người mới ở nhà. Nhưng cho dù là ở nhà, cả bà cũng rất bận rộn công tác ở bên trong thư phòng. Giữa trưa, Yến Phi dừng lại công tác để đi nấu cơm. Hắn tự mình luộc thịt bò. Thịt bò đã được chưng cắt thủy từ tối hôm trước. Chỉ cần ba người kia ở nhà, Yến Phi đều luôn tận lực đích thân nấu cơm. Ăn cơm xong, Yến Phi tiếp tục ở trong phòng vẽ tranh để nhanh tốc độ. Ai bảo Tần chữ gấp gáp thúc giục. Mà từ sau khi biết Tư Quang Nam đang tìm mình, Yến Phi cũng không đi đến xã đoàn nữa. Cho nên gần nhất mỗi buổi tối, hắn đều lái xe trở về Đông Hồ. Trong ký túc xá cũng không thể vẽ tranh, Còn cái tên buôn bán ma túy vẫn chưa bị bắt kìa, Yến Phi cũng đã ném ra sau đầu. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm thấy được tin tức của đối phương, phòng trường hiện tại cũng không có mặt ở đế đô. Đang vẽ tranh, di động lại vang lên. Liếc mắt một cái liền thấy được dãy số hiển thị xa lạ, hắn không để ý. Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục vang, Yến Phi buông xuống bút vẽ, tiếp tục nhận điện thoại. Alo, ai vậy? Yến Phi đúng không? Tôi là Tư Quang Nam. Yến Phi nhướng nhướng mày. À, xã trưởng à. Yến Phi, gần đây không thấy cậu tới xã đoàn. Tôi muốn hỏi xem cậu có phải hay không có chuyện gì. À, không có việc gì. Chỉ là trong nhà gần đây tương đối nhiều việc. Buổi tối tôi phải về nhà, cho nên không tới xã đoàn được. Như vậy à, bất quá tôi hy vọng cậu có thể rút thời gian tới xã đoàn. Tất cả mọi người đều rất quan tâm cậu. Cảm ơn xã trưởng đã quan tâm, nếu rảnh tôi sẽ tới. Tư Quang Nam lại nói tiếp, tháng 6 sẽ có giải thư đấu, thư họa thanh niên. Xã đoàn của chúng ta có thể chọn 4 tuyển thủ để tuyển thẳng. Tôi đề cử cậu cùng Lương Cầm, ngoài ra còn có tôi và Tiểu Bình. Chúng ta có thể trực tiếp tiến thẳng vào trận đấu, không cần phải thông qua lựa chọn của xã đoàn. Cậu cuối tuần tìm thời gian tới xã đoàn một chuyến để điền phiếu dự thi. À, cảm ơn xã trưởng, nhưng tôi không thường xuyên tới xã đoàn, đề cử tôi có chút không ổn đi. Yến Phi có chút ngạc nhiên. Tư Quang Nam nói, tác phẩm thư pháp lần trước của cậu đều được mọi người tán thưởng. Hơn nữa bức tranh thủy mặc trong phòng vẽ tranh kia của xã đoàn, tôi đã xem qua, không tồi. Cậu có tư cách này, những người khác sẽ không bất mãn. Anh đã xem qua bức tranh kia của tôi. Yến Phi càng thêm giật mình. Bức tranh kia vẽ trong phòng độc lập, hắn mới có cho Lương Cầm xem qua. Tư Quang Nam bật cười nói, tôi là xã trưởng, mỗi phòng vẽ tranh độc lập tôi đều có một chiếc chìa khóa sơ cua. Tôi tới gian phòng kia lấy ít đồ, thấy được bức tranh của cậu, vẽ không tồi. Hóa ra là như vậy, ha ha ha, cảm ơn xã trưởng đã khen. Thứ hai buổi trưa tôi có 4 tiết học, sau khi tan học tôi sẽ tới xã đoàn để điền phiếu dự thi. Vậy tôi sẽ ở xã đoàn chờ cậu, nhớ mang theo 2 tấm ảnh thẻ nhỏ, màu sắc đen trắng tùy ý. Được, làm phiền xã trưởng. Không phiền, đây là việc tôi nên làm. Tôi không quấy rầy cậu nữa, tuần sau gặp. Cúp điện thoại, Yến Phi thở hắt ra một hơi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tư Quang Nam cũng không trực tiếp hỏi hắn về chuyện bán tranh, ngược lại đem hắn đi đề cử tham gia trận đấu. Quả nhiên là xã trưởng, không giống với người bình thường, người hướng chỗ cao mà tới. Yến Phi cũng không chán ghét loại suy nghĩ này của Tư Quang Nam. Người này là một người có tâm nhãn, hắn từng nhìn thấy qua rất nhiều người. Vì danh lợi, đời quả thực là rất bình thường. Nếu không phải hắn có ba là chỗ dựa lớn vững chắc, hắn phỏng chừng cũng đang vì danh lợi mà phấn đấu, nhân chi thường tận. Bất quá, tham gia trận đấu là chuyện tốt. Hắn hiện tại cũng không phải là trung phong, toàn bộ phải bắt đầu lại từ đầu. Thông qua trận đấu để khiến cho mình nổi tiếng cũng là một phương pháp không tồi. Nếu hắn có thể đạt được giải thưởng, vậy thì hắn cùng Tần Chữ về sau hợp tác sẽ càng thêm thuận lợi. Buông điện thoại xuống, Yến Phi tâm tình không tồi, tiếp tục hoàn thành nốt bức tranh mà hắn chưa vẽ xong. Có tâm tình thư thái thoải mái vẽ tranh như vậy, thật sự rất hạnh phúc. Đây mới là cuộc sống mà hắn mong muốn. Sáng sớm ngày thứ hai, Yến Phi từ trong nhà tiễn bước Tiêu Tiểu trở lại Tây Hàn cùng Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì đi tới công ty xong, mới tự mình lái xe đến trường. Bảo Tiêu vẫn như thường ngày, lái một chiếc xe đi ở phía sau của hắn. Yến Phi không muốn để cho người trong trường biết được hắn đi học còn mang theo Bảo Tiêu bên mình, đành phải để Bảo Tiêu cố gắng điệu thấp, ngụy trang giống với cảnh sát bảo an địa phương. Mang xe đỗ tại nơi đỗ xe của trường học, Yến Phi trực tiếp đi tới lớp học. Trên đường đi, có rất nhiều sinh viên không khỏi liếc mắt nhìn về phía hắn. Hiện tại sinh viên, giáo viên bên trong đại học Đế Đô, không ai là không biết tới Yến Phi. Càng biết tới hắn có một người bạn trai rất có tiền, mỗi ngày đều lái siêu xe đi học. Bất quá bọn họ không hề biết rằng Yến Phi không phải chỉ có một người bạn trai, mà là ba người bạn trai. Tới lớp học, ba người khác trong ký túc xá đã có mặt. Yến Phi mang theo một túi đồ ăn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Dương, đem túi đồ ăn đặt lên trên bàn. Bánh bao của Lưu Thiên Hương, thừa dịp còn nóng ăn đi. Nhân bên trong có phải nhân thịt hay không? Vệ Văn Bân rất không khách khí, lập tức mở ra túi đồ ăn. Có thịt heo, thịt bò, rau hạ, dứa, đậu đỏ, hạt mè, có vài vị tùy chọn. Yến Phi mỗi đầu tuần quay trở về trường học sẽ mua cho ba người một ít đồ ăn ngon. Cũng không quản những người khác trong lớp học đang ghé mắt nhìn về phía này. Vệ Văn Bân tự mình cầm lấy bánh bao nhân thịt heo mà bản thân yêu thích nhất. Tiêu Bất Chu chọn lấy bánh bao nhân thịt bò. Tiêu Dương ăn nhân đậu đỏ cùng thịt heo. Yến Phi đã ăn sáng qua, cũng cầm lấy một chiếc bánh có mùi vị phù hợp với bản thân. Lần tới mua nhiều nhân thịt heo một chút, bánh bao nhân thịt heo của nhà này hương vị rất tuyệt. Vệ Văn Bân vừa ăn vừa nói, điển hình của loại người ăn trong bát nhìn trong nồi. Yến Phi tốt tính cười nói, được, lần tới tôi sẽ mua nhiều thêm một chút. Bất quá trời cũng đã bắt đầu nóng lên rồi, không để lâu được, phải ăn ngay trong ngày. Cái này thì cậu không cần phải lo lắng, tôi một hơi có thể ăn được 10 chiếc. Vệ Văn Bân vỗ vỗ cái bụng của mình, vì thưởng thức đồ ăn ngon vào sáng thứ hai, cậu ta cũng không ăn sáng. Tư Dương ăn bánh bao hỏi Yến Phi, anh tối nay có trở về bên kia hay không? Yến Phi bất đắc dĩ nói, có, tần chữ hiện tại như âm hồn liên tục thúc giục, không nhanh chóng giao tranh ra, chắc anh cũng không sống được yên ổn. Buổi chiều anh tới xã đàn một chuyến, sau đó mới trở về nhà. Các em còn muốn ăn cái gì, sáng mai anh mang tới. Bánh bao nhân thịt. Vệ Văn Bân hoàn toàn không đem bản thân thành người ngoài. Xuân xa chua cọt, Tư Dương lại càng không đem bản thân trở thành người ngoài. Không cần phiền toái, vẫn là Tiêu Bất Chu thành thục nhất. Yến Phi gật gật đầu, tỏ ý đã biết. Ngày thứ hai dài như không bao giờ kết thúc. Cả một ngày đều có tiết học, giữa trưa bốn người không ai tới căn tin. Một mặt là vì ngại nhiều người, một mặt là vì còn thừa rất nhiều bánh bao. Lúc vừa mang ra để ăn trưa luôn, vừa lúc mang ra là để ăn trưa luôn. Buổi chiều, 1:30 lại vào học, bọn họ phải gấp rút nắm lấy thời gian, nghỉ ngơi trong chốc lát. Yến Phi hiện tại đã dưỡng thành thói quen ngủ trưa. Giữa trưa nếu không ngủ một chút sẽ cảm thấy rất khó chịu. Buổi chiều lại có 4 tiết học chuyên ngành vô cùng tra tấn. Yến Phi cảm giác đầu óc quay cuồng, não bộ chứng nhất. Nếu không phải trong ký túc xá còn có 3 vị sinh viên ưu tú, hắn tuyệt đối không thể qua được mấy môn học này. Đừng nhìn Vệ Văn Bân miệng tiện như vậy, thành tích học tập vẫn luôn nằm trong top 5 của lớp. Người đứng đầu đương nhiên chính là Tiêu Dương, tuyệt đối là sinh viên ưu tú 100%. Tiêu Bất Chu không phải đứng thứ 2 thì cũng là thứ 3. Tóm lại, trong ký túc xá 3414, chỉ duy nhất Yến Phi là sinh viên yếu kém. Hoàn thành tiết học cuối cùng, Yến Phi xa xa cây đầu trướng đầu, đi tới xã đoàn. Tới xã đoàn rồi, Tư Quan Nam quả nhiên đã ở đó. Lương Cầm cũng vậy. Nhìn thấy Yến Phi, Lương Cầm lễ độ cùng hắn chào hỏi một tiếng, sau đó vội vàng đi làm chuyện của mình. Trước mặt người ngoài, Lương Cầm cùng với Tương Đền không bao giờ biểu hiện quá mức thân thiết với Yến Phi. Một mặt bởi vì không muốn kéo thêm phiền toái cho Yến Phi, một mặt khác bởi vì không muốn chọc thêm cho mình những rắc rối không cần thiết. Đối với việc này, Yến Phi rất cảm động. Vừa thấy Yến Phi tới, Tư Quang Nam liền thân thiết cười nói, cậu đã lộ diện, trong xã đàn của chúng ta hiện tại thì cậu là người bận rộn nhất đấy. Ha ha, tôi có bận tới mấy thì cũng đâu có thể so được với xã trưởng. Yến Phi ngồi xuống trước mặt của Tư Quang Nam. Tư Quang Nam đem một tờ phiếu đưa cho Yến Phi nói, cậu trước hết điền tư liệu cá nhân của mình vào. Trước ngày 25 tháng 5, cậu phải đem tác phẩm dự thi giao lại cho tôi. Tới lúc đó còn phải điền thêm tư liệu tác phẩm, chính là ghi rõ khởi nguồn linh cảm để cậu sáng tác tác phẩm, ngụ ý muốn biểu đạt bên trong. Trong đó, tư liệu tác phẩm là quan trọng nhất. Thời điểm cậu lựa chọn đề bài là phải lựa chọn thật tốt. Ok. Yến Phi từ trong tay của Tư Quang Nam tiếp nhận chiếc bút, cúi đầu điền tư liệu cá nhân. Điền xong tư liệu, lại dán lên ảnh chụp, đem tờ phiếu giao lại cho Tư Quang Nam. Sau đó Yến Phi lại nghe thấy đối phương nói, khó có khi gặp được cậu, tối nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi, mọi người trong xã đoàn cùng đi. Nói tới đây, Tư Quang Nam lộ ra biểu cảm áy náy, tôi vẫn luôn bận rộn, cũng chưa có thời gian cùng với nhóm xã viên trong xã đoàn tụ tập một phen. Tư Quang Nam đã nói rằng mọi người trong xã đoàn đều đi, nếu Yến Phi cự tuyệt thì quá mức không cho người ta mặt mũi. Nghĩ nghĩ, Yến Phi nói, được, tôi cũng rất ít khi có cơ hội cùng người trong xã đoàn đi ăn cơm. Nhìn thời gian, Tư Quang Nam đem phiếu dự thi cất vào trong ngăn kéo khóa lại, sau đó đứng lên nói, vậy đi thôi, cũng không xa, ngay ở trước cổng trường chúng ta đi trước, những người khác sẽ tập hợp sau. Được, vừa lúc hôm nay tôi lái xe tới trường, có thể chở vài người. Yến Phi nhìn về phía Lương Cầm, phó xã trưởng, có muốn ngồi cùng xe với tôi hay không? Lương Cầm nhịn không được nở một nụ cười. Cái gì mà phó xã trưởng, nói chuyện bình thường có được hay không? Ha ha, được được, đi thôi. Từ Quang Nam, Lương Cầm cộng thêm ba nam sinh vừa lúc có mặt trong xã đoàn, mọi người cùng nhau ngồi trên chiếc xe 5 chỗ của Yến Phi. Dù sao trước cổng trường cũng không có cảnh sát, Yến Phi không sợ bị bắt. Nhà hàng mà Tư Quang Nam đặt chỗ cách cổng trường không xa. Đi vào trong nhà hàng, vừa nhìn thấy xung quanh sạch sẽ, Yến Phi thoáng an tâm. May mắn không phải là một loại địa phương nơi nơi dính dầu mỡ giống như quán lẩu. Hắn sợ nhất chính là những nơi như vậy. Bốn vị bảo tiêu bảo hộ Yến Phi sau khi nhìn thấy hắn đi vào trong phòng riêng thuê. Bốn người ngồi xuống trong đại sảnh, gọi vài món đồ ăn, vừa ăn vừa chờ Yến Phi ăn xong. Ngồi xuống, Yến Phi bảo phục vụ lấy tới nước sôi. Hắn muốn rửa qua bát đũa, Tư Quang Nam cười nói. Tôi nghe nói cậu có chứng khít phức, xem ra là thật à? Tôi rất sợ đồ dùng không sạch sẽ. Yến Phi không phủ nhận, nhân tiện đem bát đũa của Tư Quang Nam cùng Lương Cầm rửa qua luôn. Rửa xong bát đũa, Yến Phi lại đi rửa tay. Tại dưới ảnh hưởng của hắn, tất cả mọi người đều đứng dậy đi rửa tay. Không đợi bao lâu, những người khác trong xã đoàn đều đến đủ, có nam có nữ. Tư Quang Nam bình thường cũng rất khó mời được mọi người ăn một bữa cơm. Hiện tại có một cơ hội như vậy, còn có thể nói chuyện cùng với nhân vật phong vân trong trường như Yến Phi, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Tư Quang Nam dường như rất thường tới nơi này, hắn ta quen thuộc gọi đồ ăn, còn muốn uống rượu cùng bia. Lương Cầm ngồi bên cạnh Yến Phi âm thầm giật nhẹ góc áo của hắn, bảo hắn không cần uống rượu. Yến Phi nhìn cô một cái, tỏ vẻ hắn sẽ không uống. Chờ tới khi đồ ăn được mang lên, một nhân viên tiến vào nói. Xin hỏi vị nào tên là Yến Phi, bên ngoài có người tìm, nói là bạn học. Bạn học của tôi, Yến Phi buồn bực. Là ai chứ, chẳng lẽ là Tương Điện? Hắn đứng lên, cảm ơn à. Rồi đối với Tư Quang Nam nói. Tôi đi ra ngoài nhìn xem sao. Tư Quang Nam hào phóng nói. Cậu cứ bảo bằng hữu vào đây, chúng ta cùng ăn một bữa. Đúng đấy, cứ bảo bằng hữu vào đây, những người khác đều phụ họa. Yến Phi cũng không đáp ứng, cười cười đi ra ngoài. Hắn cũng đâu biết là ai tới tìm mình, sao có thể tùy tiện đáp ứng. Rời khỏi phòng đi về phía đại sảnh, Yến Phi vẫn còn buồn bực không biết là ai. Đột nhiên từ căn phòng bên cạnh, một cánh tay vươn ra bịt kín miệng của hắn, rồi sau đó đem hắn kéo vào bên trong căn phòng. Ngay lập tức một người khác nhanh chóng đóng cửa lại. Cũng không chờ Yến Phi kịp đá cho đối phương một đá, một thứ gì đó đâm vào eo của hắn. Thân thể của Yến Phi giãy dụa kịch liệt một trận, sau đó ý thức tan rã, thân thể mềm xuống. Vài phút sau, từ một trong gian phòng thuê truyền tới tiếng khách gọi. Nhân viên, chúng tôi không ăn nữa, mấy món vừa rồi không cần làm, chúng tôi có việc đột xuất. Tại trong sự bất mãn của ông chủ nhà hàng, hai người mới vừa gọi đồ ăn, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai, trên mặt đeo một chiếc kính râm, bên dưới cằm có râu còi nón, kéo theo một túi hành lý rất lớn đi ra khỏi nhà hàng, bước lên một chiếc minibus.